Nhưng hắn đại khái thân hình, ta đã ghi nhớ, chỉ cần đến lúc đó, ta đem việc này bẩm báo phụ thân, để cho phụ thân dẫn người đi Lạc Gia tra án. Chỉ cần có người thân hình, cùng thần bí này bóng người tương tự, vậy hơn phân nửa chính là hung thủ. Không nghĩ tới, hắn thì đã không kịp chờ đợi. Hắn muốn lập tức rời đi cái này, để cho Tề Kim Xuyên tới tra ra thần bí bóng người thân phận. Giữa lúc hắn xoay người, muốn xen lẫn trong biển người mênh mông lúc rời đi. Một cái tay bỗng nhiên đụng vào trên người hắn. Mới đầu Tề Hằng Chí cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là vùng lân cận quá chen chúc. Cái này mới đưa đến có người đến gần hắn. Nhưng một khắc sau, hắn cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì vậy đụng một cái, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa trực tiếp đụng vào hắn xương cột sống trung tâm. Hắn thân thể ngay tức thì một hồi tê dại. Huynh đệ, chúng ta đi, uống rượu, không say không về. Một đạo thân ảnh vang lên. Sau đó Tề Hằng Chí liền bị người kẹp bả vai rời đi. Tề Hằng Chí muốn hô cứu mạng, nói cho bốn phía những người khác. Hắn cũng không nhận ra người này. Nhưng hắn cả người tê dại, miệng cũng bị phong bế. Căn bản không cách nào gọi ra. Chỉ có thể mặc cho người nọ mang đi. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.